Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 146, C146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương phẩm tương tự, từ nhân thủ không giống nhau bán đi, có thể sáng tạo lợi nhuận không giống nhau. Trình Khanh đã sớm không ở phòng ngủ trước kia. Thư viện không có khả năng vẫn luôn không có học sinh mới. Mà nàng đuổi ở trước khi thư viện phân phối bạn cùng phòng. Thăng vào lớp ất, có tư cách ở phòng riêng. Đây là chuyện tốt, cũng có chỗ không tốt. Học sinh lớp ất 3 ở gần nhau. Trình Khanh và Du Tam quả thực là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chẳng phân biệt đi học hay tan học đều phải nhìn thấy Du Tam. Có khi còn rất phiền, vốn dĩ cũng không phiền như vậy. Sau khi Du Tam trở về thư viện, khi cùng nàng đối mặt, hơn phân nửa là nâng cổ lấy lỗ mũi nhìn nàng. Họ Du vóc dáng cao hơn nàng, làm bộ động tác này rất là thành thạo. Trình Khanh liền thấy phiền, nhưng hiện giờ cảm thấy chính mình sai rồi. Hóa ra so với việc Du Tam lấy lỗ mũi nhìn người, càng phiền hơn chính là Du Tam chịu cúi đầu nói chuyện với nàng. Mẹ nó, Du Tam nói thật sự nhiều. Trước kia là miệng tiện, hiện tại là lắm mồm. Giống như sau ngày nàng đặt bẫy Trình Hành, Du Tam liền trở nên đặc biệt làm nhảm. Tựa như hiện tại, Trình Khanh ôm non nửa thất Sa Tanh Tư Nghiên đưa tới đi vào trong viện. Ở cửa liền đụng phải Du Tam. Du Tam nhìn Sa Tanh, dùng một loại ánh mắt thực đồng tình xem nàng. Người đã nghèo đến ngay cả Sa Tanh tốt cũng không mặc nổi. Trình thị cũng thật là kỳ quái. Bỏ được bạc giúp đỡ người ngoài, không bỏ được tiêu bạc ở trên người một nhà họ Trình. Thật sự không đúng. Du Tam bình thường hẳn là nâng cổ, lấy hai cái lỗ mũi nhìn nàng. Nói nàng cũng chỉ xứng mặc Sa Tanh hỏng vân vân. Không chỉ có bởi vì nghèo, mà là Sa Tanh hỏng càng phù hợp nhân phẩm của nàng. Du Tam như vậy mới là tiện nhân Trình Khanh quen thuộc. Nàng có vô số lời nói có thể dỗi cho Du Tam hoài nghi nhân sinh. Nguyên nhân chính là vì càng quen thuộc Du Tam miệng tiện. Trình Khanh thực không thích ứng Du Tam hiện tại. Du Tam không chỉ nói nhiều, giống như còn rất đồng tình nàng. Bất bình thay nàng, ý tứ kia giống như là ngại Sa Tanh nhuộm hỏng kéo thấp thân phận của nàng. Sa Tanh không xứng với nàng, Trình thị nam nghi cũng bạc đãi nàng. Du Tam, Trình Khanh yêu sầu bò đầy mặt mày. Du Tam rất là khó chịu. Trình Khanh có cái gì phải sầu? Lật tay là mưa, ngửa tay là gió. Hố cho Trình Hành đến nay vẫn còn trốn ở trong nhà, ngay cả thư viện cũng không dám tới. Trình Khanh cảm thấy Du Tam thay đổi thành lắm mồm. Du Tam đồng dạng cảm thấy biểu tình này không thích hợp với Trình Khanh. Trình Khanh nên giống ngày ấy ở trên bến tàu, ánh mắt phi dương, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra đắc ý và hen tối. Yêu sầu là cảm xúc của kẻ yếu, không nên là Trình Khanh lòng dạ hiểm độc. Nhưng Trình Khanh lòng dạ hiểm độc ở trước mặt chính mình yếu thế. Cảm giác này giống như cũng rất không kém. Khó được người khẩu khí mềm mại như vậy. Nói đi, có phải có việc cần bổn thiếu gia hỗ trợ hay không? Hôm nay tâm tình của bổn thiếu gia không tồi. Trình Khanh gật đầu, không tồi, ta thật là có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta xin ngươi hãy hơi chút bình thường một chút. Ngươi hiện tại tựa như một tiểu nương tử miệng rộng, không làm thất vọng những người ủng hộ ngươi ở lớp ất ba sao? Ngươi nói ai là tiểu nương từ miệng rộng? Du Tam nhảy dựng lên. Trình Khanh ôm nửa thất Sa Tanh chen qua bên người hắn. Du Tam chỉ vào bóng dáng nàng mắng to. Họ Trình, bổn thiếu gia sẽ không để ngươi yên. Trình Khanh bước chân nhẹ nhàng. Tốt lắm, Du Tam đã bình thường trở lại. Nếu lại tùy ý Du Tam tiếp tục chạy lệch, Trình Khanh thật hoài nghi chính mình đã bẻ cong Du Tam. Vậy rất xin lỗi Du Chi Phủ. Phòng ngủ của Thôi Ngạn vẫn ở gần Trình Khanh. Hắn ngồi trên bàn kế cửa sổ cùng Chu Hằng thảo luận một sách luận. thấy Trình Khanh ôm nửa thất Sa Tanh đi qua, gọi nàng lại, chuyện ngôn tình, Du Tam có phải lại phiền ngươi hay không? Hắn ta gần đây không bình thường, đối xử tốt với ngươi có thể là vì muốn mê hoặc ngươi. Ta hoài nghi hắn lại đang chuẩn bị quỷ kế gì? Gì? Trình Khanh ngươi ôm nửa thất Sa Tanh hỏng làm cái gì vậy? Nửa thất Sa Tanh, nhuộm sai màu, Thôi Ngạn liếc mắt một cái liền nhìn ra Sa Tanh này có vấn đề. Du Tam đồng dạng cũng như thế. Hai người bọn họ không phải có thâm nhập nghiên cứu về lăng la tơ lụa, mà là từ nhỏ đã sử dụng những thứ này. Sẽ không nhìn lầm, loại cảm giác này Trình Khanh đặc biệt có thể lý giải. Tựa như kiếp trước nàng từ nhỏ đã mặc nguyên liệu tốt. Nguyên liệu không tốt vừa lên người nàng liền khó chịu. Không phải nàng chú trọng, mà là phẩm chất sinh hoạt đã quen. Trình Khanh vỗ vỗ nửa thất Sa Tanh trong lòng ngực. Phường Dệt Hà ra cho ta xử lý hàng thứ phẩm. Đã thiếu nhân tình, đương nhiên muốn tìm biện pháp tận lực kiếm nhiều chút. Ta muốn cẩn thận ngẫm lại Sa Tanh như vậy có thể bán thế nào. Kiếm nhiều thêm một chút. Thôi Ngạn vừa nghe đến là sinh ý, không nhịn được liền muốn nghe thêm. Trình Khanh quyết định mở thất Sa Tanh hỏng ra. Người cảm thấy là Sa Tanh nhuộm hỏng, nhưng ở trong mắt những người khác có lẽ chính là thứ tốt khó được. Trình Khanh chuẩn bị tách số Sa Tanh này ra bán lẻ mà không phải bán xỉ. Bán xỉ cho thương nhân tới Nam Nghi lấy hàng hóa, kiếm lợi hai thành. Trong đó một thành vẫn là dựa vào Phường Dệt Hà gia nhường cho nàng. Có lẽ Hà lão viên ngoại vốn định nửa bán nửa cho nàng số Sa Tanh này. Trình Khanh qua tay bán cho người khác là có thể kiếm một số bạc. Ước chừng 5 thành lợi nhuận. Hiện tại nàng đồng ý nhận số Sa Tanh này của Phường Dệt Hà gia. Lại chỉ cần Hà gia nhường ra một thành lợi nhuận. Cuối cùng khẳng định không kiếm được 5 thành lợi. Không quan hệ, có 3 thành cũng không tồi. Hiện tại nhân lực không đáng giá tiền, mỗi tháng một vài lượng bạc, có thể thuê được tiêu thụ viên, lưỡi mọc hoa sen. Trình Khanh chỉ cần chế định phương châm, cụ thể bán lẻ Sa Tanh như thế nào, là người khác làm, cắt phần hỏng đi, dư lại vẫn là Sa Tanh tốt. Sa Tanh tốt bán giá khác, Sa Tanh hỏng bán giá khác. Để Tư Nghiên mang theo người cầm đến huyện thành hơi hẻo lánh bán. Vài lẻ vụn vặt cứ tặng cho khách hàng. Đại bộ phận mọi người đều có thiên tính ham món lợi nhỏ. Trong một ít chuyện xuyên qua làm ruộng sẽ viết, nữ chủ tuệ nhãn cao siêu, từ tiệm vải lấy vải vụn không cần tiền về, dùng đôi tay khéo léo ghép nối thành túi tiền tinh mỹ lại bán đi. Bằng vào thứ này làm sinh ý không cần phí tổn sống đến hô mưa gọi gió. Dù sao Trình Khanh ở huyện Nam Nghi cũng không gặp tiệm vải hay cửa hàng tơ lụa nào ngốc như vậy sẽ đem vải vụn ngày thường tích góp được tặng không cho. Người, ăn, mặc, ở, đi lại, quần áo là vô cùng quan trọng. Phát triển nhiều năm như vậy đã sớm hình thành sản nghiệp hoàn chỉnh. Bán vải, bán trang phục. Còn có bán túi tiền, túi thơm, dây đeo các loại, không có nhà ai có thể một hơi ăn hết sản nghiệp. Đều phải chừa một chút đường sống cho người khác. Vải vụn tự nhiên là bán cho Tú Trang. Tú Nương cả đời dựa vào một loại tài nghệ ăn cơm. Sớm hiểu thấu triệt việc may vá này, người ta ngay cả thêu hai mặt cũng có thể làm được. Còn không thể dùng vải vụn khâu thành túi tiền sao? Ngoại trừ vào nhà cướp của, nào có nhiều sinh ý không vốn cho người thường đi kiếm tiền như vậy. Cách chương